Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2563. Góc truyện audio.com, hơn nữa Đường Tổng ánh mắt rõ ràng liền không thích hợp, cử chỉ nhấc chân đều có thể nhìn ra tiểu yêu tinh này đối với hắn không phải quan trọng bình thường. Tại sao gọi tiểu yêu tinh đây? Vì tiểu yêu tinh này thoạt nhìn tối thiểu mới 20 tuổi, gương mặt kia da kia trắng trẻo non nớt, dính lấy Đường Tổng của bọn họ, một chút cũng không tị hiềm. Trợ lý lại cảm thấy tiểu yêu tinh này, a không, bạn gái Đường Tổng có chút quen mặt, giống như mô hình lúc trước trợ lý nhìn thấy trên bàn. Chờ đã, trợ lý có phải lại phát hiện cái bí mật trọng đại gì hay không? Đường Tổng có thể bắt mình cho, giết người diệt khẩu hay không? Trầm Mộc Bạch nhưng lại không nghĩ nhiều, dù sao Tổng Tài Đại Nhân đi làm cô một người tại biệt thự có bao nhiêu nhàm chán. Nha, hơn nữa cô, hay là cái hắc hộ tới đâu, nhưng là công ty cũng thật nhàm chán. Cô lại không muốn quấy rầy Tổng Tài Đại Nhân làm việc, chỉ tốt ngồi ở trên ghế salon, một hồi dùng trà, một hồi chơi điện thoại. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cô có thể làm cái gì đây? Nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra cái gì tốt, nhịn không được liếc nhìn nam nhân, tựa hồ là phát giác được ánh mắt của cô, đối phương nhìn ra, đôi mắt hơi nhu hòa xuống. Tới, Trầm Mộc Bạch đi tới, Đường Kính Thâm đưa cô ôm vào trong ngực, cô giật nảy mình, không được, không tốt đâu, vội vàng nhìn thoáng qua văn phòng bên kia, sợ có người tiến đến. Đừng sợ, anh đã phân phó bọn họ, Đường Kính Thâm ngừng một chút nói, đang suy nghĩ gì sao? Trầm Mộc Bạch đối ngón tay, cúi đầu xuống, có chút hổ thẹn nói, em đang nghĩ lấy sau làm chút cái gì. Tổng tài cúi đầu nhìn cô trầm giọng nói, tổng tài phu nhân chức vị này còn chưa đủ à? Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, có chút đỏ mặt, lấy dũng khí nói, em không thể để cho anh một mực nuôi, em cũng là có chí khí. Nam nhân đôi mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt cưng chiều nói, được, em nói làm gì liền làm cái đó. Cô nhịn không được có chút say mê, cảm thấy đây mới là tổng tài đại nhân của cô, trong mộng cái lão sói xám kia cái gì, mới là giả. Thế là bưng lấy mặt người, hôn một lần, Đường Kính Thâm liền giật mình, ngay sau đó đôi mắt chuyển thâm, cúi xuống. Trong mộng cùng hiện thực là hoàn toàn khác biệt, Trầm Mộc Bạch ở trong mơ có thể không kiêng nể gì cả đùa giỡn tổng tài đại nhân, nhưng cô biết rõ đây chẳng qua là mộng. Nhưng hiện thực đối phương khí thế liền đem cô ép đến xít sao. Bị hôn một hồi lâu, liền. Không thở được, à cái này lại không được, Đường Kính Thâm nắm vuốt mặt người thấp giọng nói. Trầm Mộc Bạch ôm cổ người, nghe nói như thế mắc cỡ đỏ bừng gương mặt nhạt nhẽo nói, nghỉ ngơi một hồi lại đến. Được, thanh âm đối phương có chút trầm thấp, cô cảm thấy tổng tài đại nhân nhìn qua kỳ thật cấm dục, kỳ thật giống như. Cũng không phải như vậy, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, không hiểu có loại dự cảm không tốt lắm. Đường Kính Thâm thời điểm đi mở hội nghị, cô nước trà uống hơi nhiều, muốn đi nhà xí. Mở cửa đã nhìn thấy trợ lý tại bên ngoài, Trầm tiểu thư, ngài có cái gì cần không? Trầm Mộc Bạch nói, tôi đi cái phòng vệ sinh, trợ lý, được, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn người một chút, chuyện 6 cái trứng luộc nước trà cô còn nhớ đâu? Trợ lý bị nhìn không hiểu lắc một, cái, Trầm tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Không cái gì, cô nghĩ thầm sau này tổng tài đại nhân sẽ mua cho cô rất nhiều trứng luộc nước trà, cái kia 6 cái trứng luộc nước trà tính cái gì, lại có chút sáng tỏ thông suốt. Đi phòng vệ sinh một chuyến, Trầm Mộc Bạch mới vừa muốn đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài có hai người đang nói chuyện, ai, cô nói, Đường Tổng hôm nay mang đến cái nữ nhân kia thực sự là bạn gái Đường Tổng sao? Tôi trước kia thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cách Trương,